Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 80, Trấn Thi Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng Hạc tiên sinh quay đầu nhìn về phía Vương Chí Hòa. Nói, Vương lão tiên sinh, đây chính là một viên thạch châu phổ thông. Lão giả gầy trơ cả xương sau lưng Giang Trung Du bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Nói, là chính ông trình độ không được, không biết bảo bối thật. Tùng Hạc tiên sinh giận dữ. Bình thường người khác cung cung kính kính đối với ông ta. Liền ngay cả đại nhân vật Vương Chí Hòa đều lễ kính có thừa. Bây giờ lão giả sau lưng Giang Trung Du này lại dám xem thường ông ta. Chấm, ông nói Thạch Châu là bảo vật. Vậy để chúng tôi kiến thức một chút đi. Tùng Hạc tiên sinh cười lạnh. Vừa rồi hắn ta đã đưa linh lực vào. Nếu như viên hạt châu này là pháp khí, như vậy tất nhiên sẽ sinh ra hiệu quả. Sự thật chứng minh, hạt châu này chính là một thạch châu bình thường. Vậy các cậu mở to hai mắt nhìn kỹ. Tên lão giả kia đứng sau lưng Giang Trung Du, quái thanh quái khí nói. Sau đó đi đến trước bàn. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay giơ lên làm ra hàng loạt động tác lung tung đối với hạt châu. Một tia linh lực mạnh mẽ hơn xa Tùng Hạc tiên sinh bị đưa vào thạch châu. Sau đó hét lớn một tiếng. Mở. Bỗng nhiên, thạch châu hiện lên một đạo ánh sáng xanh. Trong phòng dâng lên một luồng ý lạnh. Đám người cảm thấy toàn thân sảng khoái. Mọi người kinh hãi. Cùng nhau sững sờ. Hồ Đắc Lợi bỗng nhiên đứng lên. Khiếp sợ nói. Thạch châu lại có công hiệu này. Vương Chí Hòa cũng đứng lên. Vẻ mặt kích động nhìn Thạch Châu. Nói, tôi cảm giác bây giờ thần thanh khí sảng. Toàn thân thư sướng. Hẳn là công hiệu của Thạch Châu này. Mã Tài cũng đứng người lên. Hưng phấn. Trong nháy mắt vừa rồi. Tôi cũng cảm giác viêm họng hạt nhiều năm của tôi tựa hồ khá lên. Hạt châu này quả nhiên là một món pháp khí. Lão già kia quét mắt nhìn mấy người. Vẻ mặt ngạo mạn. Âm thanh lạnh lùng nói. Viên thạch châu này tên gọi Thanh Thần Tỉnh Não Châu. Chính là một pháp khí của một đại tế tự lưu lại. Người bình thường đeo ở trên người. Có công hiệu thanh tâm ngưng thần. Lưu thông máu. Đặt ở trong nhà. Có công hiệu trừ tà giữ nhà bảo đảm bình an. Chấm. Giang Trung Du đứng lên. Ha ha cười nói. Mã Đại Lão. Vương Lão. Hồ Tiên Sinh. Bây giờ còn hoài nghi thứ tôi cầm đến không phải bảo vật sao? Tùng Hạc tiên sinh bỗng nhiên đi đến bên cạnh lão giả kia. Một mặt cung kính khom mình hành lễ. Nói, lúc trước tha thứ cho tôi vô lễ. Thì ra các hạ là một vị đại sư tu luyện đã nhập linh cảnh. Thất kính thất kính. Lão giả kia ngạo mạn liếc mắt Tùng Hạc tiên sinh. Nói, chính mình học nghệ không tinh. Cũng không cần đi ra mất mặt xấu hổ. Tùng Hạc tiên sinh mặt mo đỏ ửng. Nhưng là đối mặt một đại sư tu luyện nhập linh cảnh. Ông ta cũng không dám tức giận. Tiền bối dậy phải. Tôi bây giờ liền trở về. Dốc lòng tu luyện. Không để ý chuyện thế tục. Nói xong. Tùng Hạc tiên sinh vậy mà xoay người rời đi. Vương Chí Hòa khuyên cũng khuyên không nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tùng Hạc tiên sinh rời đi. Hồ Đắc Lợi nói đầu tiên. Giang Đại Lão. Tôi gần nhất vẫn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Giấc ngủ cũng không phải quá tốt. Tôi muốn viên Thanh Thần Tỉnh Não Châu này. Ông ra giá đi. Hồ Lão Đệ, lời này của cậu không đúng. Luận tuổi tác tôi lớn hơn cậu. Thân thể này chắc chắn cũng không có tốt bằng cậu. Cho nên viên Thanh Thần Tỉnh Não Châu này hẳn là nhường cho tôi mới đúng. Vương Chí Hòa nói. Mã Tài tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Nói. Bảo bối từ xưa đến nay, người có duyên thì được đến. Kiện bảo bối này đến nên về ai? Vậy phải xem duyên phận. Hai người các người không nên tranh cãi. Nghe một chút Giang Đại Lão muốn bán thế nào. Những đại lão bọn họ cũng không thiếu tiền. Thiếu chính là sức khỏe và tuổi thọ. Nếu như đồ vật có thể kéo dài tuổi thọ, hoặc là khử bệnh phòng tai, bọn họ sẽ không tiếc tốn hao mua sắm. Mộc Nhĩ ở phía sau nhìn thấy mấy vị đại lão tranh đoạt viên châu này. Lặng lẽ nhìn về phía Trình Kiêu. Nhỏ giọng hỏi, anh Trình, cậu thấy thế nào? Trình Kiêu nhìn viên thạch châu. Cười lạnh, nói, giả, Trình Kiêu nói câu này cũng không có hạ giọng. Phần lớn người trong phòng đều nghe được. Tất cả mọi người sững sờ. Cũng nhịn không được nhìn về phía Trình Kiêu. Giang Trung Du và lão giả kia cũng nhìn về phía Trình Kiêu. Lão giả kia ánh mắt bất thiện. Ẩn ẩn có sự hung tàn lộ ra. Giang Trung Du bỗng nhiên nhìn về phía Mã Tài. Vừa cười vừa nói. Mã đại lão, tiểu huynh đệ phía sau ông kia tựa hồ có chút chẳng thèm ngó tới bảo vật này. Không bằng để cho hắn ta xem bảo bối này của tôi một chút. Mã Tài tự nhiên cũng nghe lời nói mới rồi của Trình Kiêu. Mà ông ta nhìn ra, Giang Trung Du làm như vậy là cố ý để Trình Kiêu xấu mặt. Trình Kiêu là quý khách của Lôi Nữ Vương. Mã Tài cũng không dám đắc tội. Chắc chắn sẽ không để Giang Trung Du khó xử Trình Kiêu. Giang đại lão, anh Trình là thần y, không có nghiên cứu gì với cổ vật. Cũng đừng làm người ta khó xử. Giang Trung Du khà khà cười lạnh. Đã không hiểu, cũng không cần tùy tiện nói hưu nói vượn. Nhìn thấy Trình Kiêu chịu nhục, Mộc Nhĩ có chút tức giận nói. Ai nói anh Trình không hiểu? Anh Trình hơn xa tôi. Mã Tài nhíu mày, Mộc Nhĩ đây là hết chuyện để nói ư, chẳng lẽ ông ta không nhìn ra? Mình là cố ý giải vây vì Trình Kiêu sao? Lần này được lắm, Giang Trung Du chắc chắn lại muốn mượn đề tài phát huy. Quả nhiên, Giang Trung Du cười ha ha một tiếng. Nói, kia được lắm, ngay cả Mộc Đại Sư đều nói anh Trình có tạo nghệ sâu về đồ cổ. Vậy phải xem một chút mới được. Mã Tài vừa muốn nói chuyện, lại bị Giang Trung Du đưa tay ngăn cản. Mã đại lão, tuyệt đối đừng nói cái gì anh Trình này không hiểu đồ cổ. Ông nếu còn nói như vậy, chính là vũ nhục trí thông minh của tôi. Hạt châu này liền không bán cho ông. Mã Tài lập tức không phản bác được. Lại lo lắng mua không được hạt châu. Không dám nói câu nào. Giang Trung Du khiêu khích nhìn về phía Trình Kiêu. Cười lạnh nói. Anh Trình, mời đi ra xem. Mọi người chúng ta đều chờ đợi rửa tai lắng nghe anh Trình nói lời cao kiến. Hồ Đắc Lợi cười khà khà. Lộ ra nụ cười trên nỗi đau của người khác. Giang Trung Du đã tính trước. Làm như vậy rõ ràng chính là đang chờ nhìn trò cười của nhóc kia. Vương Chí Hỏa nhìn Trình Kiêu. Một mặt đạm mạc. Việc không liên quan đến mình không cần để ý. Trình Kiêu nhìn Giang Trung Du với vẻ mặt đắc ý cười lạnh. Thản nhiên nói. Đây là ông nhất định phải để tôi nói. Hy vọng ông đừng hối hận. Giang Trung Du coi là Trình Kiêu đang hù dọa mình. Cười lạnh nói. Yên tâm, tôi tuyệt đối không hối hận. Mời, Giang Trung Du bày một dấu tay xin mời. Coi như Trình Kiêu rất có nghiên cứu đối đồ cổ. Nhưng hạt châu này cũng không phải là đồ cổ. Hắn ta trước giờ không lo lắng Trình Kiêu có thể nhìn ra. Trình Kiêu chậm rãi đứng người lên. Chắp hai tay sau lưng, đi đến trước bàn, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ chỉ về viên kia thạch châu. Bên trong thạch châu đột nhiên tuôn ra một tia hắc khí. Một luồng âm phong trong phòng đột nhiên dâng lên, để cho người ta lông tơ dựng đứng. Bên trong âm phong, thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng cười khằng khặc quái dị. Để cho người ta dùng mình. Đây là tình huống gì thế? Mấy vị đại lão bị hù vây lại tựa vào nhau. Hoảng sợ nhìn bốn phía, Trình Kiêu thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cái gọi là thanh thần tỉnh não châu, kỳ thật chính là một viên trấn thi châu bị người chết ngậm trong miệng. Bởi vì hạt châu lâu dài hấp thu âm khí trên thân người chết, cho nên một khi dùng linh lực thôi động, liền sẽ sinh ra một tia tươi mát. Chẳng qua nếu như phàm nhân đeo hạt châu này, chẳng những không có chỗ tốt gì, lâu dài ngược lại sẽ bị âm khí trên thân người chết xâm nhập. Nhẹ thì thần trí rối loạn, trăm bệnh quấn thân, nặng thì trực tiếp mệnh tang hoàng tuyền. Nếu như đặt hạt châu này ở trong nhà, sẽ thu hút tới cô hồn dã quỷ, yêu ma quỷ quái. Dần dà, cả tòa nhà đều sẽ trở thành âm trạch. Mấy vị đại lão vừa kinh vừa sợ. Hồ Đắc Lợi quát to một tiếng. Được lắm Giang Trung Du. Tôi nói sao ông hảo tâm như vậy? Bảo bối như vậy mình không cần. Lại muốn bán cho chúng ta. Thì ra chính là đến hại chúng ta. Cách chương.